Khắc Kim Đại Lão Sinh Tồn Trò Chơi. Tác giả: Mạc Tiểu Cầu. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 1307, chương 1306 Linh Hào Người Bệnh 78. Chương 1306 Linh Hào Người Bệnh 78 Hạ Tịch biết Long Xanh chịu nói những lời này, kỳ thật chính là muốn nhả ra, chỉ là Long Xanh còn cần một cái bậc thang, một cái bảo đảm, ngươi nếu là không nói, mới có thể tăng thêm hiềm nghi. Hạ Tịch cười tủm tỉm mà nhìn Long Xanh, nếu ngươi thật sự không phải Linh Hào Người Bệnh, bằng ta chỉ số thông minh, khẳng định có thể phán đoán ra tới. Ngươi không cần như vậy khẩn trương, có này phân bảo đảm. Cứ việc trong lòng vẫn là không quá yên tâm, nhưng Long Xanh cuối cùng chịu mở miệng, ta trộm ở kia hai cái bạn cùng phòng cơm chưa thêm điểm thuốc ngủ, bọn họ ăn xong không bao lâu liền ngủ rồi. Ta thừa dịp bọn họ ngủ mới ra tới. Long Xanh một bên nói một bên tiểu tâm quan sát đến Hạ Tịch. Biểu tình, ta ra tới xác thật là muốn đi theo ta đồng bọn hội hợp. Hắn thật sự cùng ta nói tìm được rồi về Linh Hào Người Bệnh, bệnh truyền nhiễm manh mối. Hạ Tịch hơi hơi nhướng mày, khó trách ngươi lo lắng, ta càng thêm hoài nghi ngươi đâu, trực tiếp cấp hai cái bạn cùng phòng hạ dược, sau đó lén lút chạy ra. Này nếu là không dẫn người hoài nghi mới có quỷ. Long Xanh có chút xấu hổ, nhưng là hắn vẫn là giải thích, ta làm như vậy chỉ là không muốn cùng kia hai người chia sẻ ta tin tức mà thôi. Phía trước ở hộ sĩ trạm tìm được những cái đó tư liệu, bọn họ mỗi ngày vừa đấm vừa xoa mà cùng ta tác muốn. Nếu là làm cho bọn họ biết ta có Linh Hào Người Bệnh tân manh mối, bọn họ tuyệt đối sẽ phiền cái không để yên. Hắn lập trường thực kiên định, cho hắn trợ giúp người, hắn mới có thể chia sẻ tin tức. Nhưng bất luận là hộ sĩ trạm lần đó vẫn là hiện tại lần này, cùng kia hai cái bạn cùng phòng đều không có bất luận cái gì quan hệ. Cho nên hắn là tuyệt đối sẽ không mềm lòng đem chính mình nắm giữ tin tức tiết lộ cho bạn cùng phòng, vì tránh cho lúc sau lại bị bạn cùng phòng năn nỉ ỉ ôi mà truy vấn. Mê đi bọn họ liền thành lựa chọn tốt nhất, trực tiếp làm cho bọn họ không biết có chuyện như vậy, liền có thể từ căn nguyên thượng ngăn chặn bị truy vấn khả năng. Long Xanh thấy Hạ Tịch không có bao lớn phản ứng, nhịn không được lại nói, ngươi hẳn là tin tưởng ta đi, ta thật sự không phải Linh Hào Người Bệnh a. Hắn sợ Hạ Tịch còn đối hắn ôm có lòng nghi ngờ, thậm chí chủ động nói, cùng lắm thì chờ lát nữa ta đem từ đồng bọn nơi đó được đến mới nhất tin tức nói cho ngươi. Này tổng có thể chứng minh ta nói chính là thật sự đi. Ngươi cùng cái kia đồng bọn cho nhau chi gian là tuyệt đối tín nhiệm quan hệ sao? Hạ Tịch đột nhiên hỏi như vậy một câu, kia đương nhiên. Long Xanh liên tục gật đầu, một tia do dự đều không có. Ta cùng hắn đều là quá mệnh giao tình, đương nhiên là tuyệt đối tín nhiệm, cho nên ngươi có thể khẳng định hắn nhất định không phải Linh Hào Người Bệnh. Hạ Tịch lại hỏi, Long Xanh ngơ ngẩn, ngươi lời này là có ý tứ gì a? Ngươi nên không phải là hoài nghi hắn đi, hắn nhưng cho tới bây giờ đều không có hướng phương diện này nghĩ tới. Tuy rằng dựa theo xác suất tới nói, 100 người chơi ai đều có khả năng bị tùy cơ xứng đôi vì Linh Hào Người Bệnh thân phận, nhưng cũng liền 1% xác suất. Không có như vậy xảo, vừa vặn chính là hắn đồng bọn đi, lui một vạn bước tới nói, liền tính hắn đồng bọn là Linh Hào Người Bệnh, cũng sẽ không lựa chọn lây bệnh hắn a. Hắn cùng đồng bọn thân phận đối lập là không có biện pháp xử tình, nhưng không cần phải phi đem đối phương lộng chết. Mặc kệ ai thắng ai thua, chỉ cần còn có thể tồn tại, tương lai còn có thể lại lần nữa làm đồng bọn một lần nữa tương ngộ. Cho nên nói, cho dù là có 1% khả năng tính hắn đồng bọn là Linh Hào Người Bệnh, nhưng ước hắn gặp mặt khẳng định cũng không phải yếu hại hắn. Hắn đối chính mình đồng bọn điểm này tin tưởng vẫn phải có, không tính là hoài nghi, chỉ là thường quy hỏi một câu. Hạ Tịch nhún vai, tấu chương xong, hết chương.